Gặp em là niềm hạnh phúc của đời anh. Chương 15, chuẩn bị cho ngày Valentine. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 13, 2. Hôm nay, bọn học sinh trong trường mới bắt đầu náo loạn lên khi biết mai là ngày lễ tình nhân. Chúng thi nhau gửi những bức thư hẹn đi chơi với bọn hắn và bọn nó khiến cả hai bên không khỏi khó chịu, và tất nhiên câu trả lời sẽ luôn là mình có người đi chung rồi. Bọn học sinh trường này đúng là chán hết mức có thể, thư thở dài ngao ngán. Mai được nghỉ, các cô định làm gì? Thiên Ân hỏi. À, ngày mai các anh ra ngoài chơi được không, để tụi tôi còn chuẩn bị đồ đạc. Nhé, nhé, nhé. Uyển Nhã giở đôi mắt cún con ra năn nỉ. Ơ, được rồi, ok, thống nhất như thế, giờ thì học bài đi. Reng, reng, reng, tiếng chuông, vào lớp. Trong giờ, mỗi người đều mang những cảm xúc riêng, mỗi suy nghĩ riêng và mỗi điều bất ngờ riêng. Sáng 14, 2, 2.2.2.2. Tại một căn biệt thự, 2.2.2.2. Một thiếu nữ xinh đẹp từ trên lầu bước xuống phòng khách, trên tay cô là một đôi giày thể thao đắt tiền. Khi vừa thấy cô, Song Thư nhăn mặt. Trời ơi, Tú Vi, mày có nhất thiết phải mua hàng hiệu không? Cái anh uy khoa ấy sướng thiệt, tao thèm được như anh ấy đó. Đôi giày đẹp quá chừng mà. Thôi đi, mày chỉ giỏi trêu người khác thôi, đi mà lo cho anh chàng thiên vũ của mày ấy. Tú Vi chọc lại Song Thư làm cô nàng cứng họng không nói được lời nào. Hứ, ghét mày, trời trời, mày nhàn quá nhỉ, tối nay hẹn với người ta rồi mà giờ vẫn thản nhiên ngồi xem Tom. Em, Jerry, tao chịu mày luôn, Thục Quyên lắc đầu. Hích hích, một cô gái từ trong nhà bếp đi ra, trên tay mang theo một khay gì đó đen thui. Abstititi, cô mếu máo nói, chán quá à, đây là lần thứ 9, tao làm khay sô-cô-la này rồi đó, ra là sô-cô-la, cứ tưởng thịt kho cá muối. Thôi đừng buồn nữa mà. Hích hích, hai, được rồi, để đó tí, tao làm cùng mày hen, giờ thì mày đi gói quà cho tụi tao đi, xong. Thư an ủi Uyển Nhã, còn Tú Vi thì cứ mải nhìn không chớp mắt vào khay sô-cô-la của Uyển Nhã rồi lắp bắp nói. C cái, này, L, là, cái, gì, đây, H hả, trời, thôi chết, chị Vi động chạm vào nỗi đau của chị Nhã rồi. Uyển Nhã quay sang lườm Nguyễn Tú Vi một cái rõ ràng khiến cô nàng sờn da gà da vịt, rồi lại bận rộn với việc gói quà. Trời ạ, Uyển Nhã ơi, gói quà chứ có phải là thí nghiệm đâu mà phải soi kính. Lúc Song Thư lên tiếng. Bó tay, tao kiểm tra xem thắt nút chặt chưa ấy mà, hề hề, vậy là sau nguyên một ngày mệt nhọc, ba cô nàng của chúng ta cũng hoàn thành xong món quà của mình. Tú Vi tặng Uy Khoa một đôi giày thể thao hãng Van, Uyển Nhã làm hộp sô-cô-la ngon tuyệt. Với sự giúp đỡ của Thư mới làm xong, riêng Song Thư thì tặng cho Thiên Vũ một cái máy nghe nhạc MP3, còn các chàng hoàng tử của chúng ta thì tặng quà gì đây? Bí mật sẽ được bật mí ngay thôi, cách chương.